cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 1423. Hỉ sự, góc truyện audio.com. Park Cheon giống như không cảm giác được gì cả, khách khí cười hỏi. Hai vị sao lại đột nhiên đến thăm cũng không nói trước một tiếng, để tôi có thể chiêu đãi nồng hậu. Không cần phải phiền phức như vậy, Park lão tiên sinh, tôi và Dương Thần là đến để xem đại hội khai quang xá lợi, vừa vặn đã lâu không gặp Zion, đến thăm một chút. Jane trả lời, thì ra là thế, sao lần này Chủ tịch Lâm không tới? Park Cheon mắt nhìn xung quanh, Zion ở phía sau cũng lộ ra chút nghi hoặc. Dương Thần cũng không muốn để Zion lo lắng, thuận miệng nói. Cô ấy có việc không thể tới. Park Cheon lộ ra vẻ đáng tiếc nói. Nếu đã tới rồi, vậy mời hai vị ở lại dùng bữa tối đi. Tuy không có gì là sơn chân hải vị, nhưng đồ ăn thường dùng vẫn phải có. Đầu Dương Thần quay cuồng, cũng không nghĩ gì nhiều liền đồng ý, nhưng ánh mặt lại khó có thể rời khỏi người Zion. Jane tự nhiên cũng nhìn thấy thái độ và khác biệt lớn của Zion, lặng yên kéo tay Dương Thần ý bảo hắn đừng quá kích động, bộ dáng thất hồn lạc phách như vậy cũng không tốt. Sau khi mọi người ngồi xuống bàn ăn, Park Cheon cùng Dương Thần và Jane nói chuyện về phương diện dưỡng thân, đa số đều là Jane bồi đáp, Dương Thần cũng không để ý đến mấy vấn đề này của Park Cheon. Zion nhu thuận ngồi bên cạnh ông ngoại, không nói lời nào, ánh mắt cũng không hề nhìn Dương Thần. Loại cảm giác lạnh nhạt xa lạ này khiến Dương Thần rất không quen, cũng không cần phải nhiệt tình như lửa hoan nghênh hắn, nhưng Dương Thần cảm thấy được Zion của lúc này, không hề vui vẻ như lúc trước. Lúc chuẩn bị ăn cơm, từ cửa đến hai cha con quen thuộc chính là Kim Chun và cha anh ta, luật sư Kim. À quả là khách quý đến nhà bất ngờ, không ngờ Dương tiên sinh và bác sĩ Jane lại ở đây. Luật sư Kim hiền lành tiến lên chào hỏi Dương Thần và Jane. Kim gia tuy cũng là gia tộc có tiếng ở Seoul, nhưng dù sao cũng chỉ là nhà làm luật pháp, thái độ làm người của luật sư Kim cũng rất khiêm tốn. Sắc mặt Kim Chun vẫn lãnh khốc như lúc trước nhưng vẫn thực sự tôn kính chào hỏi Jane và Dương Thần. Hai cha con đều ngồi xuống, hiển nhiên là đã sớm định đến dùng cơm cùng nhau. Hai vị, lão hồ đồ tôi vừa rồi đã quên nói một chuyện vui quan trọng. Park Cheon chỉ vào Kim Chun và Zion nói, hai vị tới rất đúng lúc. Ngày mốt chính là một ngày sau đại hội khai quang Phật tâm xá lợi, Park gia và Kim gia tổ chức hôn lễ cho Zion và Kim Chun tại Jeongsa, Seoul, mượn ánh sáng phù hộ của Phật tâm xá lợi, đều hoàn thành nghi thức thần thánh nhất này. Cái gì? Dương Thần nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng nhìn vẻ mặt vui sướng của Park Cheon, và bộ dáng cười cười gật đầu của luật sư Kim, mới biết được thật sự là kết hôn. Jeongsa, Dương Thần cũng không xa lạ, trong đầu hắn có ghi chép lại những kiến trúc và lai lịch quan trọng của các thành phố lớn trên thế giới. Jeongsa là chùa miếu chủ của Phật giáo Triều Tiên, có địa vị đứng đầu toàn bộ thiền tông Triều Tiên, cực kỳ thần thánh. Buổi khai quang của Phật tâm xá lợi ngay tại Jeongsa, điều này cũng không ngạc nhiên, nhưng khiến người ta không thể không cảm thán chính là Park Cheon không biết dùng năng lực gì, mà có thể để Zion và Kim Chun cử hành hôn lễ ngay trong Jeongsa. Nhưng, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, là một trong những gia tộc lớn nhất Hàn Quốc, lại là một trong thập đại phú hào châu Á, quan hệ của Park Cheon với chính phủ tuyệt đối không hề đơn giản. Hôn lễ dù sao cũng là chuyện. Góc truyện audio.com. Tốt, rất nhiều đại gia tộc đều mời cao tăng đến để cử hành, đến bảo vệ cô dâu chú rể, Park gia có thể làm được như vậy cũng không kỳ lạ. Dương Thần nhíu mày, hỏi Zion. Zion, muốn kết hôn sao không liên lạc với bọn anh? Nếu không phải bọn anh đúng lúc tới, có phải là sẽ bỏ qua hôn lễ của em không? Trên thực tế, Dương Thần còn buồn bực sao lại đột nhiên kết hôn, Zion lúc trước không phải là phản đối quan hệ thông gia này sao? Dương tiên sinh và Lâm Tổng đều ở Trung Hải, công việc cũng nhiều, không muốn làm phiền hai người. Dù sao kết hôn cũng là chuyện hai người, làm phiền nhiều người quá sẽ không tốt. Zion thản nhiên trả lời. Làm phiền, Dương Thần tự giễu nói. Lời nói dường như rất xa cách. Trong mắt Zion đột nhiên hiện lên chút giận dữ khó hiểu. Đối với Dương tiên sinh mà nói, Zion đương nhiên chính là người ngoài, không thân chẳng quen, chẳng lẽ không đúng sao? Lời nói lạnh nhạt này khiến da đầu Dương Thần run lên, lạnh cả lòng. Zion, không được nói bậy, Park Cheon nghiêm khắc dạy bảo một câu, lại cười ha ha nhận lỗi với Dương Thần. Dương tiên sinh, đứa trẻ này càng ngày càng không biết lớn nhỏ, tôi cũng rất lo lắng, sắp kết hôn làm vợ người ta rồi, còn luôn nói những lời không hiểu chuyện. Luật sư Kim ở bên cạnh khoát tay. Dương tiên sinh đại nhân đại lược, nhất định sẽ không để ý. Hội trưởng, ngài cũng đừng trách cứ Zion, con bé hiểu chuyện hơn con trai tôi nhiều, thằng nhóc Kim Chun này, hôm nay cùng tôi đi xử lý mấy khâu nhỏ của hôn lễ, cái gì cũng không hiểu, còn luôn làm ra vẻ mặt xấu, thật khiến tôi đau đầu. Hai bên thật ra đã là thông gia, ngược lại là Kim Chun và Ji Yeon, hai con người chuẩn bị kết hôn này, từ lúc vào đến giờ đều chưa liếc mắt nhìn đối phương một cái. Park Cheon cười nói, Dương tiên sinh, bác sĩ Jin, ngày mốt hai người ngàn vạn lần đừng rời khỏi Seoul, ở lại cùng chúng tôi tham gia hôn lễ ở Jongye-sa, đại hội khai quang Phật tâm xá lợi tuy ở trong Jongye-sa, nhưng không phải là ai cũng có thể thấy được, hai vị có hứng thú, ngày mai có thể đi xem một chút. Dương thần giờ phút này đã chết lặng, cũng không rõ là bởi vì Ji Yeon kết hôn hay là trạng thái của Ji Yeon. Tóm lại tâm tình vô cùng kém. Jin thì trái lại đầu óc vẫn tỉnh táo, thay Dương thần đồng ý còn thuận miệng chúc phúc. Vậy cảm ơn hai vị, chúc Ji Yeon và Kim Chun trăm năm hòa hợp. Ha ha, cảm ơn lời chúc của bác sĩ Jin, về sau nếu Ji Yeon sinh con, không chừng còn phải mời bác sĩ Jin tới đỡ cho đó. Park Cheon vui đùa nói, tôi rất khó mời đó, những chuyện như đỡ đẻ, không phải mấy ngàn đô là tôi không làm đâu nhé. Jin cũng trêu đùa đáp lại. Trong lúc nhất thời, bữa tối không còn không khí như ban đầu, thật sự vô cùng vui vẻ. Lúc này, Kim Chun vẫn không hề lên tiếng đặt chén trà lên bàn, nhướng mày, trừng mắt nhìn phục vụ Yeom Cheong đứng cách đó, không xa. Trà này là thứ gì, sao lại nóng như vậy? Nói xong, Kim Chun trực tiếp hất nước trà tới chỗ Yeom Cheong đứng. Yeom Cheong ở đằng kia cũng không dám né tránh, trên váy bị ướt thành một nhúm, đành phải khúm núm xin lỗi. Thật xin lỗi, thiếu gia Kim Chun, tôi đi đổi cho ngài. Yeom Cheong lập tức gọi người đến quét dọn sạch sẽ, lại châm trà lại từ đầu. Tuy Kim Chun từ trước đến nay đều là cận vệ của Park Cheon, nhưng trong mắt những người hầu đó, Kim Chun này được coi trọng hơn nhiều so với những thiếu gia của Park gia, địa vị đương nhiên không bình thường. Cho, góc truyện audio.com, dù Yeom Cheong là người hầu được trọng dụng nhất của Park Cheon, thân phận cũng còn xa mới bằng Kim Chun. Kim Chun, sao con lại có thể điêu ngoa như vậy, không phải là nước trà hơi nóng một chút sao? Nói với con bao nhiêu lần rồi, tính tình phải ôn hòa một chút. Luật sư Kim không hờn giận nói. Kim Chun mặc dù không lên tiếng chỉ gật gật đầu với cha mình xem như là nhận sai, nhưng ánh mắt vẫn bất mãn như trước, chừng mắt nhìn Yeom Cheong. Park Cheon lại giúp đỡ nói. Không trách được Kim Chun, những hạ nhân mới tới đó làm việc luôn sai phạm, tuy những người lúc trước không đủ trung thành, nhưng vẫn được việc hơn bây giờ nhiều. Kim Chun có thể có chút cáu kỉnh cũng là chuyện tốt, đàn ông muốn làm nên đại sự, không có chút cáu kỉnh cũng không được. Tôi còn phải trông cậy vào cậu ta để bảo vệ Ji Yeon nữa mà. Đây chính là chút nhạc đệm nho nhỏ, nhưng lại hấp dẫn lực chú ý của Dương Thần. Trong đầu Dương Thần bỗng nhiên nhớ lại cảnh Park gia lúc trước, hí mắt hiện lên vài phần suy tư. Trong bữa tối, phần lớn là luật sư Kim và Park Cheon bàn chuyện hôn lễ, mấy ngày nay Kim Chun hiển nhiên là đều cùng luật sư Kim ra ngoài chuẩn bị cho hôn lễ. Sau khi kết thúc bữa tối, Ji Yeon lau miệng, rất tao nhã đứng dậy, nói với Park Cheon. Ông ngoại, cháu lên lầu trước, hôm nay hơi mệt. À, sớm như vậy đã lên lầu sao? Park Cheon phất tay, được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, đừng đọc sách quá muộn như những hôm trước, ngày mai còn phải tham gia đại hội khai quang, ngày kia làm cô dâu, cũng đừng để bản thân quá mệt. Ji Yeon ngoan ngoãn gật đầu, không hề nhìn những người khác mà định đi lên lầu. Dương Thần lúc này đứng dậy nói. Chờ chút Ji Yeon, lâu như vậy không gặp, chúng ta nói chuyện một chút đi. Thân hình Ji Yeon ngừng lại một chút, cũng không quay đầu nói. Dương tiên sinh, có lời gì, bây giờ nói luôn đi. Nói chuyện riêng tư một chút sẽ tốt hơn. Sao vậy, mới không đến nửa năm, ngay cả nói với Dương đại ca mấy câu cũng không chịu. Đại tiểu thư cũng không thể kiêu ngạo như vậy chứ, Dương thần vui đùa nói. Ji Yeon xoay người, cắn môi hoa, trong mắt hiện lên nhiều gút mắt, mở miệng nói. Dương tiên sinh, vị hôn phu của tôi ở đây, như vậy không ổn. Cách chương.